Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cô bé Lọ Lem làm sao có khả năng xảy ra với cô? Xem ra cô cần ngoan ngoãn làm việc, sống đạm bạc, từ từ mà trả dần món nợ kia thôi. Bất chợt cô nhìn thấy một cô gái ăn mặc trung tính đang hướng về cô bước đến, cả khuôn mặt thối không thể tả được, giống như vừa làm mất 5 vạn. Cô vội tiến đến, bày ra khuôn mặt đau khổ, vạn lần xin lỗi, hy vọng học tỷ không bùng nổ tức giận. Học tỷ, em... Không cần nói chuyện với tôi, hiện tại tôi là cái gì cũng không muốn nói. Từ Chiêu Đệ vài cõng một ba lô to, trên đầu buộc băng rôn màu xanh biếc. Trên băng rôn có biểu ngữ Greenpeace, Hòa Bình Xanh. Trên sông mũi còn mang một mắt kính dày cộp, chân đi ủng quân nhân, trên cổ còn đeo một cây dây chuyền có mã số, tạo hình toàn thân quả thật giống như nữ quân nhân. Khang Từ Mỹ không dám nhiều lời, ở bên cạnh chị ấy giống như đang đứng cạnh Đông Phương Bất Bại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh lấy một cái. Không nghĩ đến vị học tỷ mấy năm không gặp thật sự càng lúc càng giống ti. Nhìn chị ấy luyện được một thân lưng hùm, vai gấu, giống như là một nữ vận động viên đấu vật. Nhìn dáng dấp này, cô phải thật cẩn thận, ngàn lần không thể chọc chị ấy tức giận. Khang Tử Mỹ rốt cuộc cũng có thể thở ra một ngụm khí, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Khi Từ Chiêu Đệ nói ra nguyên nhân khiến cô mất cả nửa ngày mới có thể nhập cảnh, bây giờ cô mới hiểu được, hóa ra học tỷ không phải đang giận cô, mà chị ấy đang tức chính phủ. Toàn bộ nguyên nhân gây ra là do trong túi cô có một quả táo, căn cứ theo quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì không được mang bất kỳ một sản phẩm nông nghiệp nào nhập cảnh. Nhưng cô ấy nói đó chỉ là một quả táo hữu cơ, tuyệt đối không có vấn đề không an toàn gì. Tuy nhiên, nhân viên hải quan vẫn làm việc theo nguyên tắc, thu giữ quả táo của cô ấy. Cô ấy thật không thể chấp nhận được, còn cùng nhân viên hải quan cãi nhau ở Mỹ. Cuối cùng cô ấy quá tức giận, đem ngay quả táo ném xuống đất, không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra cửa hải quan. Chỉ vì một quả táo mà làm chị mất bao nhiêu thời gian, dưới gầm trời này có bao nhiêu chuyện không trông nom, lại đi trông nom tính toán mấy cái chuyện nhỏ nhặt này. Quan lại cấu kết, tham quan không đi bắt, lại đi bắt nạt dân chúng. Từ Chiêu Đệ nóng mặt lên, vừa đi vừa mắng mỏ. Lúc đi cô mượn cái xe cổ của chú ưng, bởi vì xe lâu ngày chưa thay bộ phận giảm sóc, cho nên ngồi trong xe có cảm giác như đang ngồi xe đụng vậy. Học tỷ, chị hạ họa, không nên tức giận. Người ta cũng là vì yêu cầu công việc, chị uống ngụm nước, coi như chuyện đã qua, đừng suy nghĩ nhiều được không? Khang Tử Mỹ lấy nước uống ra, còn cầm ống hút cho cô. Từ Chiêu Đệ nhận lấy nước uống, bỏ đi ống hút, phóng khoáng đưa lên miệng tu. Uống được một nửa, lúc này cô mới phát giác ra mùi vị quen thuộc. Nước táo. Thật không mở nắp bình, ai mà biết trong bình có cái gì. Vừa muốn chị ấy quên đi chuyện quả táo, lại vẫn đưa nước táo cho chị ấy uống. Trong cái túi này còn nhiều loại nước trái cây, em mở giúp chị một chai khác nhé. Tay của cô thật là đáng trách, 6-7 chai nước trái cây các loại, sao lại lấy được nước táo chứ? Không cần, không cần lãng phí. Cô xuất thân từ ngành bảo vệ môi trường, cần phải quý trọng tài nguyên, tuyệt đối không thể lãng phí. Đúng rồi, học tỷ. Đừng gọi một câu học tỷ, hai câu học tỷ, nghe không thoải mái, gọi là Chiêu Đệ đi, gọi như vậy chị nghe không quen. Chiêu Đệ, tên này gọi lên còn cảm thấy rất... Đúng rồi, lần trước chị ở trong điện thoại nói không rõ ràng, cho nên em không có hiểu rõ nguyên nhân khiến chị về Đài Loan lần này. Đài Loan bây giờ trở nên lôi thôi lếch thếch, có một tập đoàn ỷ thế hiếp người. Lần này trở lại chính là muốn cùng tập đoàn kia đối kháng. Như thế nào, cô hứng thú chung với hoạt động lớn sao? Cô nói xong trong lòng đầy căm phẫn, giống như cùng tập đoàn kia không đợi trời chung. Phải là tập đoàn như thế nào? Nói ra cái tên tập đoàn kia đi. Quay cửa kính xe xuống, khuỷu tay chống lên cửa xe, cô mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao cũng là làm giàu bất chính, tập đoàn kia vì lợi nhuận mà lòng dạ trở nên hiểm độc. Cậu đừng hỏi nhiều như vậy, nói một câu thôi, giúp hay là không giúp? Khang Từ Mỹ từ trước đến giờ luôn vì giúp bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, không thể chối từ. Không nói lúc trước khi ở trường học luôn được học tỷ chiếu cố chăm sóc, về tình về lý cô không thể không giúp. Giúp, dĩ nhiên là giúp rồi, cậu chỉ cần nói một câu, mình sẽ toàn lực phối hợp. Tốt, không hổ là chị em tốt. Mấy ngày nữa mình sẽ nói với cậu thời gian cùng địa điểm tập hợp. Đến lúc đó, cậu chỉ cần đến hiện trường, làm theo mình là được. Từ Chiêu Đệ thấy cô trả lời dứt khoát như vậy, hài lòng vỗ vỗ bả vai của cô. Ngay lúc này, điện thoại của Khang Tư Mỹ đột nhiên vang lên. Cô đeo ống nghe lên, thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Đoạn Tử Yên. Cô lập tức hưng phấn nghe. Là Tư Mỹ phải không? Giọng điệu đối phương chuyển tới như là trùng số số, giải nhất, thanh âm vang dội như chuông. Nghe thanh âm của chị, sẽ không phải là thông báo cho em. Em có thể đến công ty chị làm chứ? Cô mừng rỡ như điên hỏi. Nào có nhanh như vậy, chỉ là cách ngày thành công cũng không xa nữa rồi. Làm thế nào? Chính là em họ chị vừa xuống máy bay, liền lập tức gọi điện cho chị. Vốn chị nghĩ là hắn sẽ nói đến công ty trễ một chút, hoặc là mắng chị vì để cho các nhà thiết kế nghỉ việc. Ai biết, Đoàn Tử Yên đột nhiên dừng lại cười. Hắn không những không mắng chị, mà còn bảo chị nhanh gọi em tới phỏng vấn. Nói hiện tại công ty đang cần một lượng máu mới, hy vọng chị nhanh chóng có thể xu xếp thời gian để cho hai người gặp mặt. Có thật không? Khang Tư Mỹ có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì bình thường bản lý lịch của cô chỉ cần gửi đến các công ty lớn, không chỉ mười mấy ngày hay nửa tháng cũng không mong được đáp lại. Mặc dù trong giới thiết kế cô cũng có một chút danh tiếng, nhưng trong công ty lớn nhân tài đông đúc, tất cả vẫn phải theo quy củ. Hơn nữa sơ yếu lý lịch bị chìm xuống đáy biển là chuyện thường xảy ra, có lúc cho dù có đáp lại thì tỷ lệ trúng tuyển cũng vô cùng thấp. Nhưng lần này chỉ mới nộp đơn có 7 ngày ngắn ngủi, chẳng những có hồi báo còn gọi điện hẹn cô gặp mặt. Đây không phải rõ ràng là Thẩm Nghệ Dạ coi trọng cô sao? Tỷ lệ trúng tuyển lên đến 90%. Không, phải là 100%, nhất định sẽ trúng tuyển. Mặc dù cô cùng ác nam kia không có duyên, nhưng coi như là hắn thật tinh mắt. Nhìn ra được, cô tuyệt đối là một nhân tài. Em nhớ, sáng ngày mai, đúng 10 giờ, có mặt tại công ty, chị mang em đi gặp em họ chị. Mặc dù mặt của hắn thôi đến cực điểm, tính khí có kém một chút, cá tính một chút, chỉ là tốc độ xử lý công việc rất nhanh. Vậy thì chuyện này tuyệt đối nắm chắc, bảo đảm không có sơ hở, tuyệt đối ok. Cuối cùng lại là một trận tiếng cười kinh dị vang lên. Vậy em phải nói cảm ơn chị trước rồi. Quá tuyệt vời, có thể vào làm việc ở công ty VF giống như người được mạ vàng, có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc với nhà giàu có. Chỉ cần có danh hiệu nhà thiết kế của VF, đến lúc đó vô luận tham gia party nào đều có rất nhiều phú gia công tử để cô lựa chọn. Đến lúc đó thì tùy cô cầm súng mà bắn tỉa, đã có một loạt danh sách cho cô từ từ lựa chọn. Đừng quên, sáng mai 10 giờ, ngàn vạn lần, không được đến trễ đó. Chị yên tâm, nói không chừng em ngay cả buổi tối cũng ngủ không yên. Hai người hạnh phúc vui vẻ cúp điện thoại. Ngồi một bên, Từ Chiêu Đệ nhíu mày hỏi, tìm được công việc rồi hả? Đúng vậy, còn là một công ty quốc tế lớn, mình vất vả tìm, cuối cùng cũng tìm được một công ty lớn rồi. Nhưng năm gần đây cô đều làm cho các thương hiệu nhỏ, hiện tại thì tốt rồi, bây giờ đã có cơ hội, cô sẽ cố gắng nắm chặt cơ hội này. Có thể đi làm ở một công ty lớn là một chuyện không dễ dàng, để mình mời khách, chúng ta đi ăn mừng. Từ Chiêu Đệ hào phóng nói, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Cảm ơn học tỷ, anh không cảm ơn Chiêu Đệ. Thấy Từ Chiêu Đệ vì cô mà vui vẻ, tiếp tục lại than thở. Thấy thế cô hỏi, sao vậy? Nhìn bộ dạng cậu giống như không thật sự vui vẻ. Nếu cậu phỏng vấn được thông qua, cậu không thể đến tham gia hoạt động kháng nghị cùng mình sao? Từ Chiêu Đệ chợt miệng nói, mày rậm nhíu chặt. Coi như phỏng vấn thông qua, ngày đó mình cũng sẽ xin nghỉ, tuyệt đối sẽ đến giúp cậu một tay. Cô luôn quan tâm đến bạn bè, đặc biệt là tình bạn chi giao này. Nghe được câu này, Từ Chiêu Đệ tâm tình liền chuyển biến tốt. Có những lời này là đủ rồi. Được rồi, không mất thời gian nữa, lập tức lái xe đến phố Đông An đi. Đi đâu? Làm cái gì? Nơi đó có nhà hàng kiểu Nhật, tên gọi là Tam Tỉnh, vừa sang trọng vừa cao cấp. Mình mời khách, muốn ăn cái gì tùy cậu chọn. Thật lâu mới về nước được một lần, phải đi ăn món ngon mới được. Cô vẫn nhớ đường đi như thế nào? Có thật không? Vậy mình không khách khí đâu. Dù ăn chùa một lần cũng không quá đáng, đợi đến khi cô chính thức đi làm thì mời lại, vậy là được rồi. Hai người cao hứng bừng bừng, một đường hướng tới nhà ăn Nhật Bản xa hoa nhất. Phó tổng, anh nói cái gì? Muốn tôi thay anh ngồi đây giúp anh phỏng vấn sao? Đinh Thái Phong nghe xong sợ tới mức chân cũng mềm nhũn, nhìn chiếc ghế da thoải mái kia, hắn chỉ là nhân vật nhỏ không dám ngồi. Bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi đi, lấy đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy. Nhấn xuống cái nút, tủ quần áo giống như chiếc rèm cửa tự động mở ra, bên trong nói ít cũng có trên 100 bộ Âu phục cao cấp, chỉ nhìn đến cũng muốn hôn mê. Hắn nhìn ngoại hình Đinh Thái Phong một chút, màu da, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới, suy nghĩ làm thế nào thay hắn phối hợp trang phục mới có khí phái cùng phong phạm của một phó tổng giám đốc. Mặc thử bộ vàng nhạt này đi. Phát hiện ra vẻ mặt của Đinh Thái Phong không có dũng khí nhận việc này, thanh âm của hắn trầm xuống. Đến đây còn ngây ngốc ở đấy làm gì? Phó tổng giám đốc cùng nhà thiết kế gặp mặt nói chuyện thì cần kiến thức chuyên môn cùng khí chất đặc biệt. Mặc dù tôi bên anh nhiều năm như vậy, nhưng bất kể là dùng thuật ngữ hay là các nhà thiết kế nổi tiếng, tôi không biết được nhiều. Ngộ nhỡ lộ ra sơ hở, tôi nhất định sẽ làm hỏng chuyện. Không nắm được phần chủ động của trận chiến, vậy thì lúc chiến đấu có thể nói là không nắm chút phần thắng nào. Ai kêu cậu cùng cô ấy nói chuyện chuyên môn gì đó? Dù sao đến lúc đó, cậu đeo tai nghe mini vào, mà tôi cũng sẽ ở phòng khác giám sát toàn bộ. Đến lúc đó, phải làm gì, tôi sẽ chỉ thị qua tai nghe, cậu cứ theo đó mà làm được rồi. Hắn đem tây trang nhét vào người Đinh Thái Phong. Mau mặc vào, nếu không làm trễ thời gian của tôi sẽ hỏi tội cậu. Xem đồng hồ, đã là 9 giờ 20 rồi. Vì sợ làm trễ thời gian của lão bản, Đinh Thái Phong không dám chậm trễ. Hắn vừa thay quần áo vừa hỏi. Phó Tổng Giám Đốc, tôi vẫn chưa hiểu. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao anh không trực tiếp phỏng vấn, ngược lại muốn tôi thay thế, còn mình thì núp trong tối giám sát. Không khổ là Âu phục hàng hiệu, mặc vào cảm giác như là một doanh nhân thành đạt vậy. Tôi không phải đã nói, muốn cậu đừng hỏi hay sao? Cậu cũng không nên hỏi, tôi tự có suy tính. Đứng ở trước gương, nhìn Đinh Thái Phong bên trong, Thẩm Nghệ Dạ chủ động thay hắn chỉnh lại vai áo. Phó Tổng Giám Đốc, thứ cho tôi nhiều lời, anh có phải hay không đối với Khang Tư Mỹ tiểu thư vừa thấy đã yêu? Từ góc độ này mà nhìn vào mới có thể giải thích cho hành vi quái dị này của lão bản. Cậu có đọc qua Tam Quốc chứ? Hắn ngừng động tác, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Đọc, đã đọc qua. Vậy cậu nên biết Dương Tu, Khổng Dung chết như thế nào. Trong ánh mắt hắn bắn ra sát khí. Đinh Thái Phong dĩ nhiên hiểu dụng ý của câu nói này. Hai người kia cũng từng thông minh, đoán trúng suy nghĩ của chủ tử, vì vậy mới bị Tào Tháo giết chết. Mặc dù hắn không có thông tin như vậy, nhưng nói tóm lại, Phó Tổng Giám Đốc ngụ ý chính là hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, đừng hỏi nhiều. Tôi hiểu. Là cấp dưới, tốt nhất nên ít hỏi đến chuyện của lão bản. Thật ra thì Đinh Thái Phong không nói sai. Hắn đối với Khang Tư Mỹ là có ấn tượng, cô có tinh thần trượng nghĩa, cẩn thận, tỉ mỉ quan sát nhạy cảm. Quan trọng nhất là không thấy có tiền sáng mắt, đối mặt với một tập tiền đô la, mặt không biến sắc, là một cô gái thanh tâm quả dục. Trong cái xã hội chủ trương tôn thờ đồng tiền thì cô coi như là động vật quý hiếm rồi. Cho nên hắn muốn Đinh Thái Phong thay chức vị của hắn tiến hành cuộc phỏng vấn là hy vọng có thể đứng ở một bên xem lập trường của cô, quan sát phản ứng tại chỗ của cô, từ trong đó nhìn ra tính cách cùng quan điểm của cô, có phải hay không cô có biểu hiện của một cô gái thành thục. Đối với cô gái có ấn tượng tốt đẹp, hắn luôn lấy tiêu chuẩn cao để đối đãi, cho nên hắn muốn từ quan điểm của người ngoài để quan sát cô kỹ hơn. Khi xử lý bất kỳ chuyện gì, hắn luôn luôn chọn lựa một chiến lược ôn thỏa, cho dù giữa nam và nữ cần nói chuyện bằng cảm giác, hắn cũng vận dụng sách lược trên thương trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhớ, tôi nói cái gì về anh liền nói đúng y như vậy, muốn anh làm thế nào, anh phải làm cho đúng, đừng để đối phương nhìn ra anh ở đây diễn trò. Nếu như anh đem chuyện này phá hỏng, rất xin lỗi, tôi liền phải mời anh trở về New York đi theo mẹ tôi, ngày ngày theo bà ấy nói chuyện phiếm giải sầu rồi. Nghe lời hắn nói có vẻ hơi hợt, nhưng lại dọa sợ Đinh Thái Phong. Bồi phu nhân? Không, ngàn vạn lần không được, Phó Tổng Giám Đốc, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ diễn tốt, sẽ không để anh thất vọng. Vừa nghe đến phải đổi Đoạn Phân, Đinh Thái Phong bị dọa cho sợ. Ba kỷ luật nghiêm ngặt, tính tình cổ quái lại khó phục vụ. Ban đầu Thẩm Nghệ Dạ chính là nhìn thấy mẹ mình chỉnh hắn đến thất điên bắt đảo, mới đem hắn từ bên cạnh mẹ mình điều đi. Hôm nay lại kêu hắn trở về, hắn chết cũng không nguyện ý. Ăn thịt người là hạng nhất, ai bảo hắn không phải lão bản mà chỉ là nhân viên quen. Chị nói cái gì? Những tin đồn bên ngoài kia đều là đồng nghiệp lợi dụng mà chèn ép. Đoạn Tử Yên vẻ mặt chán ghét, giống như ăn phải bánh bao hỏng, nói: "Em biết đó, chúng ta làm nghề này, bản lĩnh sở trường nhất chính là bôi nhọ, chèn ép, mục đích là cái gì? Chính là phá bỏ hình ảnh của công ty đối phương, đả kích uy tín nhãn hiệu, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, để cho thị trường của công ty chúng ta không gượng dậy nổi, khó có thể đông sơn tái khởi." Nghe chị nói như vậy, em họ chị cũng không có nổi trận lôi đình sao? Chỉ là yêu cầu trong công việc có điểm nghiêm khắc, luôn bày ra bộ mặt của môn thần sao? Trời ạ, trong quá khứ cô hoàn toàn bị giới truyền thông lừa gạt, còn tưởng Thẩm Nghệ Dạ là một nhân vật máu lạnh. Hôm nay, nghe Đoạn Tử Yên nói vậy, những điều cô đã biết hoàn toàn không giống như vậy. Hắn cũng chỉ là hiếu thắng, hắn có một điểm không tốt, khi cùng hắn làm việc thì đừng mơ tưởng chuyện gì khác. Đối với tình cảm, hắn chỉ như một con sư tử đang ngủ, chỉ là khi tình ái đến, hắn sẽ trở nên rất cuồng nhiệt, mà một khi cuồng nhiệt sẽ toàn tâm toàn ý. Dù sao, cuộc đời rất ngắn, cần phải lựa chọn kỹ mới có thể phóng tay một lần, hắn hiện tại đang làm lãng phí thời gian. Đây là công tư phân minh, lấy quan hệ của cô và Thẩm Nghệ Dạ mà nói, lời này cũng là nói tốt cho hắn rồi. Chị nói với em những lời này không phải là... Giả bộ ngu à, thẻ tín dụng của em, tiền nợ trong ngân hàng, cộng thêm một khoản tiền thuê phòng, tổng cộng cũng phải hơn 1.000 vạn. Không cầu em hỏi chị để một hơi giải quyết xong món nợ, mà chờ em lần tới châu Âu, chị xem cũng còn trả không xong đâu. Đoạn Tự Yên miệng độc hơn rồi. Mặc dù chị vô duyên làm chị dâu em, nhưng nếu em muốn thiết lập quan hệ, phạm vi hơn 10 dặm, có thể nói là không ai biết, không có người không hiểu. Đừng nói hôm nay không có quan hệ thân thích, thì chị không có liên quan đến em. Lúc này cơ hội ngàn năm có một, em phải nắm lấy thời cơ. Cô nói xong còn cố ý ở trước mặt cô nắm chặt quả đấm, giống như tuyển thủ chuẩn bị tham gia Olympic, đang lắng nghe huấn luyện viên chỉ dạy những điều cuối cùng. Những lời này khiến cho các nhân viên đang trên hành lang liếc nhìn cô, khiến cho cô rất lúng túng. Tử Yên, nhà em họ chị có tiền, em một chút cũng không động lòng. Thật tốt quá, nếu thật như lời Tử Yên nói, hắn không phải là cái loại người đó, sẽ đem phụ nữ thành đồ chơi vui đùa, một chút như lời người ta nói, cô làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Miệng cô nói vậy, nhưng dĩ nhiên, trong lòng thì tính toán bất đồng, nhưng sao có thể để Tử Yên nhìn thấy ý nghĩ trong nội tâm cô, phải giả vờ một chút chứ. Này, em thật sự là Đào Uyển Minh chuyển thế, thật coi phú quý như phủ vân sao? Em hãy nghe chị nói, hôm nay hắn nhìn thấy lý lịch của em xong, không kịp chờ đợi mà hẹn gặp em ngay, vậy thì chứng tỏ hắn rất muốn gặp em. Đây chính là lợi thế, em hiểu không? Nếu có thể lôi kéo cô ấy để cho cô ấy cùng em họ có quan hệ thân mật, như vậy tương lai cô có thể dựa vào quan hệ này cùng em họ rút ngắn khoảng cách, đến lúc đó không chừng có thể làm trong tổng bộ. Trong lòng hai đều ở đây đều tính toán, nhưng lại sợ biểu hiện không tốt, thật là làm khổ nhau. Em nghĩ em nên an phận làm xong công việc của mình, những thứ khác em không dám suy nghĩ nhiều. Mới là lạ đấy, đợi cô dùng tất cả vốn liếng phải đem Thẩm Nghệ Dạ phóng điện đến mức bất tỉnh. Em chưa từng nhìn thấy Thẩm Nghệ Dạ, cho nên mới nói ra những lời này. Nếu em nhìn thấy nó, em cũng sẽ không nói như vậy đâu. Đoạn Tự Yên tức đến vô lực. Mặc kệ hắn có cao lớn mập ốm thế nào, đều không liên quan đến em. Ai nói, cô chỉ là không dám trước mặt Tử Yên, lộ ra tướng ăn khó coi. Chuyện như vậy tuyệt đối phải khiêm tốn, muốn giống như con vịt bơi trong nước, không thể đi rêu rao khắp nơi. Thôi, chị chẳng muốn nói nhiều với em nữa. Phụ nữ, nếu không chủ động, nhiều nhất chỉ có thể là đứng trong hàng ngũ theo đuổi mà thôi. Nên chọn con đường chính xác nhất. là chính em không muốn, tương lai đừng có mà hối hận. Rất xin lỗi, đường này không thông, chị sẽ không giúp được em rồi. Cảm ơn ý tốt của chị, em còn cần chuyên tâm làm tốt công việc của em đã. Đa tạ ý tốt của chị, không cần chị phải tốn nhiều tâm sức, chuyện này so với chị em còn phải cần tích cực hơn đấy chứ. Cô nói một đằng nghĩ một nẻo, đơn giản là nghĩ về chuyện ba chén cơm hàng ngày. Đã có quyết tâm như vậy, tỷ lệ thành công lại càng cao. Trong khi hai người sắp đến phòng làm việc của phó tổng giám đốc, thì Lisa, nhân viên hành chính của công ty đi tới, đối với Đoạn Tử Yên nói: Tổng giám, ngại quá, phó tổng hy vọng Khang tiểu thư có thể đi vào một mình. Một mình? Hai người đối mặt nhìn nhau, đoán không ra Thẩm Nghệ Dạ tại sao có hành động như vậy. Giờ phút này, hai người giống như đang đi vào sương mù, mắt càng mở lớn thì ngược lại càng thấy hoa mắt. Lâm Trận mới mài gương, không sáng cũng quang. Sắp tiến đến phòng làm việc của Thẩm Nghệ Dạ, Đoàn Tử Yên không quên dặn dò Khang Tư Mỹ. Em phải nghĩ lại đi, em họ chị hiện tại được lọt vào top công tử đào hoa do tạp chí Fuji bình chọn đó, nổi danh châu Á, giá trị con người hơn 7 tỷ đô la. Hơn nữa dáng dấp hắn rất giống Hidetoshi Nakata, tính tình không đếm được. Hidetoshi Nakata, đấy chẳng phải là người mẫu lý tưởng của cô sao? Mắt một mí, phong cách bí ẩn, một người hài hước nhiệt tình nhưng lại là một người Nhật Bản câu nệ lịch sự, toàn thân tản ra sức mạnh kết hợp cùng nghệ thuật. Không cần Tử Yên nhắc nhở, nếu gặp phải một nam nhân như vậy, có là một con ngỗng ngốc nghếch cũng biết biến đổi lời nói. Cô chẳng phải là ngốc đến nỗi có thể cùng heo kết giao rồi sao? Cộc cộc cộc, mời vào. Thanh âm quá chuẩn men, thanh âm kia nếu đúng là để dùng hát tình ca, cô khẳng định sẽ tan chảy trong lòng hắn, liền xương cũng không còn. Mang theo tâm tình tràn đầy mong đợi, tay run rẩy giữ lấy cái nắm cửa, nhẹ nhàng chuyển một cái, chỉ nghe răng một tiếng, cửa mở ra. Cô lộ ra hàm răng trắng thẳng tắp, trên mặt thể hiện một nụ cười mê người nhất. Cô còn cố tình tung váy, khiến cặp đùi đẹp như của Lâm Chí Linh lộ ra, còn cố tình bước đi như siêu mẫu trên sàn catwalk, phong thái tao nhã, bộ bộ xinh liên. Bước đi, cử chỉ chân tay, giống như đang diễn tuồng, hy vọng có thể nhất cử bắt được tâm ý của đối phương. Cô hy vọng... Không, không đúng. Khi cô thấy người đàn ông ngồi trên ghế da kia, nhiệt tình giống như đổ hết nước trong chai da ao. Một khắc kia khi nhìn thấy đối phương, trong nháy mắt trôi qua, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ôi mẹ ơi, không phải nói là giống Hidetoshi Nakata, cô xem là đã đủ tổn thọ. Người đàn ông này không phải rất giống sản phẩm nổi tiếng của Đài Trung đi. Tóc trên trán lui cả về phía sau, cơ hồ rất giống kiểu tóc của đàn ông thời nhà Thanh. Nhìn từ xa, giống như là mặt trời mọc từ từ nhô lên. Da trắng nõn, nhìn một cái cũng biết là bạch trảm kê, là gà luộc, thuộc dạng lười vận động, không thường xuyên bảo dưỡng thân thể. Mắt một lớn một nhỏ, khi cười thì híp thành một đường thẳng, hoàn toàn không có sức quyến rũ. Tuổi xem ra không lớn, nhưng chán ngốc, da trắng bệch, quả thật có thể nói là thối không thể tả. Đoạn Tử Yên thật không có lương tâm. Cô là Lý Bình Huy sao? Cái gì mà phó tổng giám đốc của công ty? Cái gì mà em họ Đức Hạnh? Cô thà đóng cửa lại cho xong, nhưng tình huống này cũng chỉ có thể nhắm mắt mà đi vào thôi. Thẩm phó tổng giám đốc, chào anh. Mộng tình, cõi lòng tan nát. Cô thề, cô đối với Thẩm Nghệ Dạ từ giờ trở đi, không hề có bất cứ ảo tưởng nào nữa. Tốt tốt, mời ngồi. Đinh Thái Phong hiển nhiên có chút không lưu loát. Ngồi một nơi cần có khí phách như vậy, hắn có một chút cũng không quen. Phòng làm việc được giấu 4 chiếc camera không chân. Bất kể từ góc độ nào, Thẩm Nghệ Dạ cũng có thể thấy được nhất cử nhất động của Khang Tư Mỹ. Còn gì nữa đây? Thế nào mà đường đường là một phó tổng giám đốc, động tác lại cứng nhắc như vậy, không khác gì nhân viên mới của công ty. Khang tiểu thư đã được đào tạo chuyên nghiệp, lại có kinh nghiệm, hơn nữa còn do Đoàn tổng giám đốc đề cử. Tôi tin cô tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm công việc này. Hắn máy móc nói theo chỉ thị của lão bản. Đinh Thái Phong thao thao bất tuyệt, bàn về công việc, hắn lại phát giác trong một thời gian dài, Khang Tử Mỹ như đang dùng kính hiển vi để quan sát hắn, không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt sáng nhìn hắn chuyển tới chuyển lui. Khang Tử Mỹ đột nhiên chú ý tới, người đàn ông này giống như đã gặp qua ở đâu. Khang tiểu thư, có vấn đề gì không? Đinh Thái Phong bị cô quan sát một lúc, sau gáy đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô phát hiện phòng làm việc này quỷ dị không hiểu được. Cô tin chắc người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không phải là phó tổng giám đốc của VF, còn đáng sợ hơn là cô còn chú ý đến không gian nơi này bị bịt kín, có một đôi mắt đang nhất cử nhất động theo dõi cô. Tâm trạng của cô từ giờ khắc này đang có sự thay đổi lớn. Đầu tiên, Khang Tử Mỹ nhận ra người trước mắt này là đồ giả mạo. Hắn chính là người bên cạnh vị tiên sinh cao lớn đẹp trai mà cô gặp ở sân bay. Đứng bên cạnh một nam nhân ưu tú, hắn có vẻ như không có ý nghĩa gì. Cho dù để hắn mặc âu phục hàng hiệu cũng vậy, chỉ giống như là một thái giám. Đơn giản là chỉ mặc vào long bào, tuyệt đối cũng không giống như thái tử. Mà khi ở sân bay quan sát người kia, còn có chút giống Hidetoshi Nakata. Như lời Tử Yên nói, nếu cô đoán không lầm, người chủ động nói chuyện với cô mới thật sự là Thẩm Nghệ Dạ. Quan sát nhạy cảm, cô thông minh phỏng đoán phòng làm việc này nhất định là có gắn camera quan sát, có thể giấu ở vị trí như ở bức tranh Hà Lan kia hay là bên cạnh tủ sách. Cô cố ý không đẹp ánh mắt nhìn về phía kia, thả lỏng toàn thân giống như là người mới trong xã hội, hai chân chụm lại, sau lưng thẳng tắp, thật cùng thất kính, cố gắng không để ý ở nơi này, bốn phương tám hướng đang có một đôi mắt theo dõi cô, liên tục nhìn chăm chăm cô. Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy cảm, cô kết luận người đang theo dõi cô chắc chắn là Thẩm Nghệ Dạ. Không có, không có gì, tôi chỉ cảm thấy bức họa phía sau anh, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu. À, có phải là một danh họa trong viện bảo tàng của châu Âu? Cô đứng dậy từ từ đi về phía trước. Đang ngồi trong phòng theo dõi, trong một căn phòng nhỏ, Thẩm Nghệ Dạ thấy thế liền lập tức tắt máy. Nếu để cô phát hiện ra máy theo dõi đặt ở bức tranh, thì mọi việc coi như xong. Thật là nguy hiểm, xem chút nữa là bại lộ rồi. Thẩm Nghệ Dạ không cách nào hiểu được, cô gái này lấy đâu ra nhiều bản lĩnh như vậy, nhìn ra được có người đang theo dõi cô. Là trùng hợp, hay là nhìn thấy chỗ giấu camera? Phó Tổng Giám Đốc, có thể hay không thỉnh giáo anh, bức họa này là của danh họa nào vậy? Đinh Thái Phong cả người giống như bánh răng cơ khí bị mắc kẹt, không thể nào nhúc nhích được. Đang trong lúc lo lắng, thật may hắn lại nghe được đáp án từ Thẩm Nghệ Dạ truyền đến, mới để cho hắn đang chỉ mảnh treo chuông an toàn vượt qua kiểm tra. Đây là các la, các vajo, chính là cái kia. Hắn chuyên tâm lắng nghe đáp án Thẩm Nghệ Dạ truyền đến. Chỉ là hắn còn đang phân tâm cùng Khang Tử Mỹ khách sáo nói chuyện, cho đến đáp án nghe chỗ được chỗ mất, chính là bức tranh thần Cupid ngủ say. Ông trời ơi, cuối cùng cũng nghe rõ ràng. Trước mắt người này nói cũng không nói được, nhưng hắn mà cũng có thể lên làm phó tổng giám đốc thì cô có thể làm phó tổng thống rồi. Cô không thể hiểu Thẩm Nghệ Dạ vì sao phải giấu kín người, núp ở trong bóng tối quan sát, chẳng những không cố định thấy cô, lại còn quay lén, lén la lén lút, xuyên thấu qua lỗ kim quan sát nhất cử nhất động của cô. Là muốn khảo nghiệm cái gì đây? Dáng vẻ, linh hoạt, cá tính, hay là muốn thấy khả năng quan sát của một nhà thiết kế? Hay là đối với cô có ý tứ, loại khả năng này là thấp nhất, cô không tin mình có bản lĩnh làm đối phương vừa thấy đã yêu? Được, nếu muốn khảo nghiệm cô, như vậy cô sẽ phải phản công, để xem đối phương đến tột cùng đang có âm mưu gì. Ngay vào lúc này, cô cố ý đem Đinh Thái Phong dẫn đến nơi cô cảm thấy có máy quay đang theo dõi, xoay người che đi, sau đó hướng về phía hắn nói. Mà tôi hình như có cái gì bay vào, anh giúp tôi nhìn xem, thổi xem có ra được không? Không biết chuyện Đinh Thái Phong đương nhiệm vui lòng giúp, chỉ là hắn chưa kịp tới gần, miệng cũng chưa kịp mở, liền lập tức bị Khang Tử Mỹ cho một cái bạt tai. Anh không biết xấu hổ, nói xong cô vẫn còn rất tức giận, cho thêm hắn một cái bạt tai nữa. Bị đánh đến không giải thích được, Đinh Thái Phong, trượng nhị kim cương, chết lặng, không tìm được đầu mối. Cô gái này có chứng hoang tưởng sao, hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của cô, liền bị cô vô tình thưởng cho hai cái bạt tai. Khang, Khang tiểu thư, tôi ngay cả đụng còn không đụng vào cô thế nào? Cô liền lấy ra bản lĩnh của Lưu Tuyết Hoa, không tới 10 giây, nước mắt liền chảy thành hàng. Còn không có, tôi bảo anh thay tôi nhìn xem. Có cái gì trong mắt, không phải muốn anh hôn môi tôi. Anh cho rằng anh là lão bản là có thể tùy tiện đối với phụ nữ cợt nhà hay sao? Tôi cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net